người đẹp phải mạnh mẽ. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Vì còn có một số vấn đề trong cách dùng từ cụ thể. Nhưng khả năng đọc hiểu và tốc độ dịch cũng được. Được rồi, sau khi vào xong thì tiếp tục rèn luyện thêm. Vệ tử kích động vô cùng. Không biết cô có thể hiểu là mình đã trúng tuyển rồi không? Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của cô, Dương Kiệt vội bổ sung. Thực lòng tôi cũng không biết như vậy là tốt hay không tốt đối với cô. Theo như phần ứng tuyển vào phòng kỹ thuật, nếu sau này khi cô đi theo đường kỹ sư đánh giá chức danh sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ cô lại chuyển sang làm phiên dịch, thì lại có chút lung tung. Sinh viên tốt nghiệp khoa ngoại ngữ sau một năm cũng chỉ là trợ lý phiên dịch. Rồi theo từng bậc từ trợ lý phiên dịch, rồi đến phiên dịch, phó thẩm dịch, mà với cô thì mọi chuyện có lẽ cũng không thuận lợi thế đâu. Là một phần tử tri thức truyền thống phải tiến lên từng bước ở cơ quan. Nên chuyện xứng với chức danh đối với họ mà nói còn quan trọng hơn cả chức vị. Vì vậy Dương Kiệt thấy nhắc nhở cô gái đang không bình tĩnh ở trước mặt này là một việc nên làm. Vệ tử chỉ gật đầu đầy phấn khởi. Cô đã nghe rõ toàn bộ lời nói của Dương Kiệt, nhưng không vào được trong đầu từ nào. Chỉ cần không trở thành người thất nghiệp, chỉ cần không bị sắp đặt lấy chồng, thì cho dù ai thẩm tra cô cũng không quan tâm. Từ đó cho đến khi cầm tờ thông báo đi kiểm tra sức khỏe, vệ tử luôn ở trong trạng thái lâng lâng, ngẫm nghĩ về những lời đánh giá của Dương Kiệt đối với mình. Cô không khỏi thấy thiếu tự tin. Thực ra cô đâu có khả năng hiểu vấn đề tốt, mà rõ ràng đó là nhờ vào trí nhớ. Có điều cảm giác áy náy nho nhỏ ấy nếu so với giải quyết vấn đề việc làm thì rõ là chẳng đáng gì. Sau khi thăm xong người bà con bị ốm, Ngụy Hoa Tịnh cùng với em gái Ngụy Vũ Hân vừa bước tới cửa bệnh viện thì không khỏi đứng sững lại. Miệng nở nụ cười, nghĩ thầm, cái thứ duyên phận này đúng thật là kỳ diệu. Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài, miệng nở nụ cười ngây ngô phía ngoài cánh cửa kính kia chẳng phải chính là người tuyệt sắc mà hắn đã để lỡ ở nhà họ Ngưu đó sao? Ngụy Hoa Tịnh nhanh chóng sắp đặt một cuộc gặp mặt tình cờ trong đầu và đang định bước lên thì bất ngờ nghe thấy bốp một cái. Mục tiêu của hắn đã va vào tấm kính cánh cửa. Ngụy Hoa Tịnh nhìn cảnh tượng ấy mà thấy khó tin. Rõ ràng ở đó có hai cánh cửa kính, trong đó một cánh mở rộng để cho mọi người ra vào. Thế mà cô gái ấy lại cứ đi về phía cánh cửa đang đóng. Đâu chỉ có thế. Phía trên cánh cửa đóng kín ấy còn đề hai chữ màu đỏ to tướng, cẩn thận. Nếu không gặp mặt từ trước, thì có lẽ Ngụy Hoa Tịnh đã nghĩ rằng đó là một cô gái mù. Có khăn giấy không? Ngụy Hoa Tịnh hỏi em gái. Đầu cũng không ngoảnh lại. Làm gì cơ? Ngụy Vũ Hân không hiểu khi thấy hắn hỏi với giọng có vẻ gấp gáp như vậy. Nhưng vẫn móc từ trong túi ra một tập khăn giấy định hỏi nguyên nhân rồi mới đưa. Không lẽ anh ấy phải đi giải quyết nỗi buồn của mình ngay? Hì hì, không đúng, đàn ông đi tiểu cũng phải dùng giấy. Vậy thì có lẽ là đi nặng chăng? Ôi, Ngụy Vũ Hân đang định gây khó dễ cho hắn thì Ngụy Hoa Tịnh đã nhanh chóng đưa tay giằng lấy. Nhìn cánh cửa bệnh viện, vệ tử cuống cuồng chạy vào bên trong với tốc độ như cũ. Diêm Tinh đã nói, bệnh viện có quy định về thời gian lấy máu. Nếu muộn thì sẽ không kịp. Tuy nhiên, cô đã quên mất tật cũ của mình. Đó là hay mắc lỗi khi cuống quýt. Hơn nữa cả ngày hôm nay cô luôn trong trạng thái hoảng hốt, nên đã va đầu vào tấm cửa kính. Cơn đau bất ngờ khiến cô như sắp ngất. Nước mắt lập tức trào ra. Cô đưa tay lau nước mắt. Nhìn xuống thì thấy bàn tay đầy máu. Thì ra mũi bị chảy máu vì bị va vào cửa. Cố nén cơn đau, đưa tay lên lau, nhưng lại làm cho bản thân càng tệ hại hơn. Đến quần áo cũng vương mấy giọt máu. Vệ tử vừa thầm mắng mình vụng về, vừa lo qua mất thời gian kiểm tra sức khỏe. Đương lúc cuống tới mức muốn nhảy dựng lên thì bỗng thấy một túi khăn giấy đưa đến trước mặt. Hãy nuốt mũi lại đi đã. Ngửa đầu lên, rồi đi theo tôi đến khoa tai mũi họng để cầm máu trước. Đó là một giọng nam trung rất dễ nghe, ôn tồn đầy sức cuốn hút. Thực ra với vệ tử lúc này, kể cả đó là tiếng lợn kêu đi nữa thì cũng như tiếng gió mưa. Sấm sét, đón lấy tập khăn giấy nuốt chặt mũi xong, Vệ tử đi theo chân người tốt bụng với khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt mà không nhìn thấy một người đàn ông tay cầm một tập khăn giấy đang đứng sững sờ ở phía sau. Ha ha ha, em phải ngửa mặt lên trời mà cười mất thôi. Ngụy Hoa Tịnh ơi là Ngụy Hoa Tịnh, anh cũng có ngày này. Ngụy Vũ Hân cười nghiêng ngả, không còn thấy đâu hình ảnh của một thục nữ. Nhìn điệu bộ cuống quýt của anh kìa, em lại tưởng anh muốn đi vệ sinh. Thì ra là cuống quýt vì một chuyện khác. Sao thế, trơ mắt ra rồi nhé. Bị người ta nhanh chân đến trước chứ gì. Anh bác sĩ vừa rồi nói thật lòng khá đẹp trai. Nếu em mà là cô gái xinh đẹp được giúp đỡ đó, chắc chắn sau này em sẽ yêu người ấy. Chưa biết chừng sẽ lấy người ấy nữa. Ngụy Hoa Tịnh tỏ ra dữ dằn. Em im ngay, với cái kiểu của em thì dù có dành cho người ta cả trái tim, chưa chắc người ta đã thèm. Lần đầu tiên Ngụy Vũ Hân không tỏ ra tức giận vì bị mắng, mà chỉ cười ha ha, hi hi, biết Ngụy Hoa Tịnh 20 năm nay, cô chưa từng thấy cô sinh viên nào khiến hắn hăng hái chủ động làm quen như thế. Lần này thì Ngụy Hoa Tịnh không thể không thấy thất vọng. Việc bị cô em họ bà Tám này bắt gặp chỉ là một chuyện. Điều tệ hại hơn là, cô gái mà hắn cảm thấy nhìn thì có vẻ hơi khắc khu một chút ấy, dường như không hề để ý gì đến hắn, thậm chí hôm nay chưa biết chừng còn không nhận ra hắn. Không hiểu vì sao, hắn lại có cảm giác đó. Thôi vậy, xem ra ông trời nhất định cũng cho họ có duyên với nhau. Cô nén ý định ngoái đầu lại để xác định cho chắc chắn. Ngụy Hoa Tịnh đi theo Ngụy Vũ Hân rời khỏi bệnh viện. Hắn còn phải ra nước ngoài. Hắn còn phải chinh phục xong học vị tiến sĩ. Chết tiệt, vì sao hắn phải chinh phục học vị tiến sĩ nhỉ? Sau khi xử lý xong vết thương, máu ở mũi cũng đã cầm, vệ tử mới có thời gian để cảm ơn người tốt bụng khi nãy giúp đỡ mình. Cô ngẩng đầu lên rồi giật mình sửng sốt. Trời đất, sao lại có người giống thiên sứ đến thế? Thiên sứ áo trắng, đừng có hiểu lầm, thiên sứ trong lòng của vệ tử hoàn toàn không phải một đứa bé mập mạp, mà là một nhân vật áo trắng phiêu diêu như thần tiên. Nhớ lần nằm nói chuyện mọi người cũng đã từng thảo luận về chủ đề này. Sau khi bị mọi người phê phán, vệ tử vẫn giữ nguyên ý kiến. Các cậu đã gặp thiên sứ bao giờ chưa? Nếu đều là do tưởng tượng, thì mỗi một người đều có thiên sứ của riêng mình. Thiên sứ trong lòng mình là một chàng trai rất sạch sẽ, rất đẹp trai và rất phóng khoáng. Thế thì cậu nói là thần tiên luôn đi cho xong. Việc gì cứ phải nói là thiên sứ? Học người nước ngoài sao? Có người tỏ ra không hiểu. Thần tiên, Thái Bạch Kim Tinh hay là Nam Cực Tiên Ông? Đều là ông già, cho dù trẻ hơn thì cũng lại là Na Cha ba đầu sáu tay hoặc là Dương Tiễn. Giống hệt như quái vật, một chút khả năng thưởng thức cái đẹp cũng không có. Vệ tử vừa liệt kê những vị thần tiên trong phong thần bảng vừa nói với vẻ mặt ngưỡng mộ. Cái từ thiên sứ vẫn rất hay, đó là sứ giả của ông trời, chắc chắn là rất nhân từ và tuấn tú. Mọi người trong phòng đều sửng sốt, không hiểu sao vệ tử, người bị khuyết dây thần kinh yêu đương, lại có thể si mê một nhân vật tưởng tượng đến tên cũng chẳng có như vậy. Lúc này nhìn người đàn ông dìu cô vào, rồi nói với đồng nghiệp cầm máu giúp cô bằng một giọng nói rất dễ nghe. Vệ tử bỗng nhiên cảm thấy đối tượng trong mơ của mình đã tìm thấy trong hiện thực. Bất giác cứ nhìn chăm chăm vào anh, cô gái, xong rồi đấy, cô có thể đi được rồi. Và mạnh quá, có cần chụp CT não không? Vị bác sĩ trung niên đã giúp cầm máu cho cô phá tan sự im lặng. Cô gái này xinh đẹp như vậy, nếu chẳng may cú vạ ấy ảnh hưởng tới não thì thật đáng tiếc. Dạ, không cần đâu ạ, vệ tử đỏ mặt, tôi va mũi vào trước, nên đầu không bị va mạnh đâu. Rồi đột nhiên cô nhớ tới lý do mình vội vàng như vậy. Chết rồi, thưa bác sĩ. Giờ lấy máu ở bệnh viện khi nào thì hết ạ, lần đầu tiên đến bệnh viện này. Lại xảy ra chuyện như vậy nên vệ tử cảm thấy rất bối rối. May mà thiên sứ giúp cô đã quyết định giúp người thì phải giúp đến cùng. Nên khi được biết cô tới đây để kiểm tra sức khỏe, lập tức đưa cô đi điền biểu mẫu. rồi sau đó dẫn cô đi kiểm tra từng mục một. Vệ tử cảm động tới mức chỉ muốn khóc. Như vậy có phiền bác sĩ quá không? Có ảnh hưởng tới công việc của anh không? Thiên sứ mỉm cười, để lộ đôi hàm răng trắng đều tăm tắp. Tôi là bác sĩ thực tập, nên phải chuyển khoa, ở đâu cần giúp thì tới đây. Đưa cô đi kiểm tra sức khỏe cũng là một trong những công việc đó. Không ngờ vị bác sĩ này không chỉ có vẻ ngoài của một thiên sứ mà lòng dạ cũng lương thiện như thiên sứ. Vệ tử càng cảm động hơn. Rất nhiều nhân viên kiểm tra sức khỏe đã xong việc rồi. Vệ tử lại là người cuối cùng, nên chẳng còn ai ở lại cùng với cô. Nội dung kiểm tra lại rườm rà. Nếu không có người đưa đi thì rất dễ đi nhầm chỗ. Vệ tử một lần nữa lại thấy mình rất may mắn. Cho dù hôm nay có bị chảy nhiều máu cũng đáng. Đến lúc kiểm tra nội dung cuối cùng, thiên sứ đưa vệ tử vào phòng kiểm tra xong. Nhìn thấy bên trong có hai bác sĩ nam, một già, một trẻ, anh liền lên tiếng chào. Chào bác sĩ Vương, chào bác sĩ Lý, hôm nay hai bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khỏe à, những người kia gật đầu. Vị bác sĩ lớn tuổi hơn nói, lẽ ra còn có bác sĩ Trương nữa, nhưng vì cô ấy có việc gấp nên xin nghỉ nửa buổi. Buổi chiều chỉ còn hai chúng tôi, à thế ạ, cô gái này là người đồng hương của tôi. Là sinh viên mới tuyển dụng của bộ S năm nay. Hôm nay cô ấy tới để kiểm tra sức khỏe, nhưng có chút việc nên đến muộn. Bây giờ mọi người đang chờ cô ấy ở bên ngoài. Bác sĩ xem liệu có thể tranh thủ thời gian làm nốt. Vì chỉ còn mục này nữa thôi. Nhìn vệ tử xinh đẹp đứng bên cạnh, vị bác sĩ trẻ tuổi nói. Cậu cũng thật là, khách sáo thế, đồng hương của cậu chứ gì. Nhất định chúng tôi phải tranh thủ để giúp rồi. Nói xong người ấy định tiến lên thì bị bác sĩ Lý. Vị bác sĩ lớn tuổi dùng khuỷu tay huýt một cái. Nói, kiểm tra cái gì mà kiểm tra. Có thể học một mạch lên đại học, thì khẳng định xương sống chẳng có vấn đề gì đâu. Đưa phiếu kiểm tra đây tôi ký cho một chữ là xong. Đừng để lỡ việc, thế thì cảm ơn bác sĩ nhiều. Một lần nữa thiên sứ lại để lộ ra hàm răng trắng đều. Cầm tập phiếu đã được điền xong ra khỏi phòng chiếu chụp. Vệ tử nhìn thiên sứ với vẻ không hiểu. Tôi đâu có vội, dù sao thì mọi người cũng đã đi rồi. Hơn nữa sức khỏe của tôi rất tốt. Từ nhỏ đến lớn tôi rất ít khi bị cảm. Khẳng định là họ không kiểm tra ra bệnh gì. Chúng ta cần gì phải đi cửa sau như vậy? Đây là kiểm tra ngoại khoa. Thiên sứ tránh ánh mắt của cô, vẻ mặt có gì đó không được tự nhiên. Tôi biết rồi, vệ tử gật đầu, nội dung kiểm tra cuối cùng là ngoại khoa. Trên tờ phiếu viết rõ như vậy, nữ bác sĩ duy nhất xin phép nghỉ rồi. Thiên sứ tiếp tục kiên trì nói rõ. Sao cơ, chẳng lẽ họ không đủ người à, không đúng. Rõ ràng là họ đang nói chuyện, trông rất nhàn rỗi cơ mà. Hơn nữa. Vị bác sĩ trẻ tuổi còn định chuẩn bị kiểm tra cho cô. Kiểm tra ngoại khoa bao gồm cột sống, tứ chi, da, yêu cầu phải cởi bỏ quần áo ngoài mà chỉ để lại quần áo lót. Thiên sứ đành phải giải thích thêm trước vẻ cần mẫn muốn học hỏi của vệ tử. Gò má vệ tử thoát ửng hồng như quả cà chua. Một lần nữa cô lại thấy phiền muộn vì sự chi độn của mình. Sao mà cô chậm hiểu đến thế? Sao cô lại quên mất chuyện kiểm tra sức khỏe hồi vào nhập học nhỉ? Cả một đám con gái được một nữ bác sĩ trung tuổi dồn vào một căn phòng độc lập rồi cởi hết quần áo chỉ để lại mỗi chiếc quần lót. Hồi còn nhỏ thì còn được, nhưng khi vào đại học đã là cô gái lớn rồi. Lần ấy mọi người không khỏi thấy ngượng ngùng, thậm chí Dương Sương còn nói với vẻ rất giận dữ. Mình cảm thấy cứ như kỹ nữ bị tú bà kiểm tra vậy. Cũng chính câu nói đó đã khiến cho mọi người cảm thấy ngay từ lần đầu rằng Dương Sương là người đáo để. Cho đến lúc này chỉ mới có 4 năm, thế mà cô quên hết chuyện kiểm tra sức khỏe, còn để thiên sứ trong sáng vô cùng phải giải thích tường tận cho cô. Trời đất, cô không muốn sống nữa. Được rồi, kiểm tra sức khỏe đã xong. Chúc mừng cô trở thành nhân viên của bộ S, thiên sứ đúng là thiên sứ. Xua tan vẻ ngượng ngùng của cô một cách rất khéo léo. Vừa nghĩ đến công việc đã nắm được trong tay, vệ tử bỗng thấy hưng phấn trở lại. Rất cảm ơn anh. À, phải rồi, tôi vẫn còn chưa biết tên anh. Nhất định tôi sẽ mời anh ăn cơm. Mặc dù cảm thấy gọi anh là thiên sứ cũng rất tuyệt. Nhưng khi gọi điện thoại thì không thể nói là cho tôi gặp thiên sứ. Tên tôi là Thời Viễn. Thời trong chữ thời gian. Viễn trong chữ viễn cận. Cách chương.